sau đó em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh là cố ý nói như thế, nhưng Tiêu Văn có thể nghĩ trong đầu cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Anh thúc giục cô ta đi, cô ta sẽ càng muốn ở lại. Mà đương nhiên, bản thân Cố Chi Dân cũng muốn ở lại ăn cơm cùng với mọi người. Dù sao Thẩm Lệ cũng ở đây. Cho dù Thẩm Lệ không ở đây, chỉ có mấy nghệ sĩ quay chương trình này như Kính Giai Nguyệt và Lệ Tây Tước, anh cũng cảm thấy vui hơn là ăn cơm với Tiêu Văn. Chỉ là chuyện xét nghiệm DNA cho cái thai, vẫn phải cố đợi một chút. Nếu như mọi người cùng đi thì chúng ta cũng đi thôi, dù sao cũng một tổ chương trình mà. Tiêu Văn hơi nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng. Mạc Đình Kiên dặn dò người sắp xếp phòng bao. Lệ Tây Tước và Vũ Tường là người mới, tuy trước mắt đều rất nổi tiếng nhưng lịch trình thì rất dày đặc, có lẽ cũng không có thời gian ăn uống chơi bời. Chắc đây cũng là lần đầu tiên đến Kim Hải. Sau khi hai người ngồi xuống cũng không nói nhiều, nhìn qua có hơi gò bó. Còn Kính Giai Nguyệt và La Triệt thì ung dung hơn nhiều. Hai người trò chuyện qua lại khiến tình cảnh không xấu hổ lắm, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sẽ nhạt nhẽo. Dẫu sao ở trước mặt người không thân, mấy người Thẩm Lệ đều không phải người nói nhiều. Còn Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi thì ngồi với nhau, nghĩ tới cái gì đều có thể tán gẫu thì sẽ nói một câu. Mấy người Kính Giai Nguyệt cũng nhìn ra Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi rất thân, cũng có thói quen mấy người Mạc Đình Kiên. Còn bọn họ lại có vẻ dư thừa, giữa chừng bèn lấy cớ có chuyện nên rời đi trước. Sau khi mấy người Kính Giai Nguyệt rời khỏi, trong phòng bao ngoài Tiêu Văn thì đều là người của mình. Người không liên quan đều đã đi gần hết, Cố Chi Dân cũng không kiêng rẻ quá nữa, nhìn Mạc Đình Kiên. Mấy cậu cũng giấu kín ghê nhỉ, trước đó thật sự không có chút tin tức gì luôn, tôi cũng đến hôm nay mới đoán được khách quý cuối cùng có thể là các cậu. Tiêu Văn lập tức phụ họa theo. Đúng thế, Tổng Giám Đốc Mạc, trước đó tôi và Chi Dân vẫn luôn đoán là ai đấy, cực kỳ tò mò luôn. Mạc Đình Kiên không thèm nhìn Tiêu Văn lấy một cái, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Chi Dân. Tôi không giấu, là tổ chương trình muốn giấu. Tổ chương trình có nằm mơ cũng không ngờ Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi muốn tham gia. Khi đó biết Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi muốn tham gia, cả tổ chương trình đều nhốn nháo cả lên. Sau đó bèn ra kế hoạch khách quý, luôn không công bố nhóm khách mời cuối cùng là Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi. Lấy những cái này làm mồi câu, mà nó thật sự đã gợi lên lòng tò mò của người xem. Thẩm Lệ gật đầu. Có thể hiểu được, nếu tôi là người tổ chương trình, một cái chiêu lớn như vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ để tới cuối cùng mới công bố. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cũng là người từng lên hot search. Mạc Đình Kiên không hoạt động quanh năm trong tầm mắt của người lướt web như Cố Chi Dân, nhưng cũng là một người đàn ông trong truyền thuyết. Mỗi một người đều có ham muốn nhìn trộm, đều sẽ tò mò với cuộc sống của người khác. Mạc Đình Kiên nhìn Thẩm Lệ một cái, hờ hững nói. Chương trình có hiệu quả là được. Anh nói xong lại cúi đầu lột vỏ tôm cho Hạ Diệp Chi. Thẩm Lệ khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hạ Diệp Chi, trong mắt đều là ý. Mạc Đình Kiên còn quan tâm hiệu quả chương trình cơ à? Hạ Diệp Chi cười. Chương trình mình đầu tư đương nhiên là phải quan tâm rồi. Phải nhỉ? Nhưng đáy lòng Thẩm Lệ cũng không tin tưởng lắm, cứ cảm thấy chuyện này hơi lạ. Tiêu Văn ở một bên giận đến sắp nghiến răng. Khi nãy cô ta phụ họa Cố Chi Dân nói chuyện với Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, nhưng anh lại để ý tới Thẩm Lệ. Mạc Đình Kiên này rõ ràng là khinh thường cô ta mà. Rõ ràng cô ta đã là bạn gái của Cố Chi Dân rồi, Mạc Đình Kiên dựa vào cái gì mà khinh thường cô ta? Còn Thẩm Lệ cũng chỉ là bạn của Hạ Diệp Chi mà thôi. Nhưng hoàn toàn không có ai quan tâm vẻ mặt và tâm trạng của Tiêu Văn cả. Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi nhỏ giọng nói chuyện, Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân tán gẫu câu được câu không, chỉ có một mình Tiêu Văn ngồi cứng đờ tại chỗ. Kết thúc bữa tiệc, Thẩm Lệ muốn về nhà nghỉ ngơi, sau đó buổi tối chạy lịch trình xong lại phải về phim trường. Cố Mãn Mãn lái xe đến đón cô, đón được người lập tức rời đi. Mạc Đình Kiên tiện thể ở lại Kim Hải kiểm tra sổ sách. Hạ Diệp Chi ở lại với anh. Cố Chi Dân đến bãi đỗ xe lái xe tới, kéo cửa sổ xuống, kêu Tiêu Văn đứng bên ngoài. Lên xe đi. Cửa xe không mở, em lên xe kiểu gì chứ? Vì lúc trước khi ăn cơm bị đối xử lạnh nhạt nên bây giờ Tiêu Văn vẫn còn tức giận, bèn chút giận lên người Cố Chi Dân. Bàn tay đang nắm bánh lái của Cố Chi Dân hơi buông lỏng, ngón trỏ khớp xương rõ ràng gõ lên bánh lái, từng cái, đầy ý không kiên nhẫn. Gần đây, Tiêu Văn ngày càng to gan, thậm chí còn dám nổi giận với anh. Loại phụ nữ này ngu ngốc như heo, chỉ cho cô ta tiêu chút tiền, giả vờ một chút, cô ta lập tức không biết bản thân mình là ai rồi. Tiêu Văn thấy Cố Chi Dân không nhúc nhích, mất kiên nhẫn giống to với anh. Ngơ ngác cái gì, mau xuống mở cửa xe cho em. Thẩm Lệ quay lại lấy đồ mới dừng xe lại, đúng lúc nghe thấy những lời này của Tiêu Văn. Ở giữa chỗ đậu xe của Thẩm Lệ và chỗ đậu xe của Cố Chi Dân chỉ cách một chỗ đậu xe mà thôi, cho nên cô nghe rất rõ ràng lời nói của Tiêu Văn. Ở vị trí đậu xe chính giữa, bọn họ có xe đang đậu ở đó, nhưng chiếc xe hơi đậu không được ngăn nắp cho lắm. Đúng lúc lệch đi vị trí, Thẩm Lệ ngồi ở trong xe của mình nhìn thấy được đầu xe của Cố Chi Dân. Cô nhìn thấy sau khi Tiêu Văn hét to lên với Cố Chi Dân đang ngồi ở trong xe với vẻ mặt giận dữ, xong qua 2 giây, đối với Cố Chi Dân liền mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Tiêu Văn. Tiêu Văn vẫn chưa hài lòng, cô ta hét lớn, chân em đứng đến tê rồi. Cố Chi Dân cũng không có tức giận, hình như còn cong khóe môi lên cười một cái. Lên xe đi. Tiêu Văn lúc này mới lên xe, nhưng vẫn là bộ dạng nộ khí hừng hực. Hai người nói gì đó ở trong xe, Thẩm Lệ đương nhiên là không nghe thấy. Không qua bao lâu sau, xe của Cố Chi Dân đã lái đi qua trước mắt. Bọn họ không nhìn thấy Thẩm Lệ. Sau khi nhìn thấy xe của Cố Chi Dân hoàn toàn biến mất, Thẩm Lệ mới hạ cửa sổ xe xuống. Cô quay về để lấy áo khoác, vừa nãy để quên áo khoác ở Kim Hải. Cố Man Mãn đúng lúc có chút việc nên cô tự mình lái xe về đây. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Tính cách của bản thân cô cũng không được tốt, đối diện với Cố Chi Dân cũng chả bày ra sắc mặt đẹp đẽ gì. Nhưng từ trước đến giờ cô vẫn làm việc có chủ đích, sẽ không hất cái cục tức giận từ người khác lên người của Cố Chi Dân. Tiêu Văn, vậy mà cũng dám la lối om sòm với Cố Chi Dân như thế. Cố Chi Dân từ nhỏ đã muốn cái gì có cái đó, nhưng bây giờ lại chịu bị sỉ nhục như vậy. Mà anh, vậy mà cũng lại thực sự nhẫn nhịn như thế. Thẩm Lệ hít một hơi thật sâu, rồi lại nặng nề thở ra, muốn áp chế đi sự phiền muộn nơi đáy lòng của mình. Điều này thì có liên quan gì tới cô chứ? Chẳng có chút nào liên quan với cô cả. Đây là chuyện của Cố Chi Dân, là anh ta cam tâm tình nguyện thôi. Sau khi chấn chỉnh lại tâm lý xong, Thẩm Lệ xuống xe đi vào bên trong của Kim Hải. Đang đi, điện thoại của Thẩm Lệ chợt reo lên, là Hạ Diệp Chi gọi tới. Tiểu Lệ, cậu quên mang áo khoác theo rồi, nếu như cậu không gấp thì tớ đem về nhà giặt cho cậu, lần sau cậu về rồi đưa cho cậu, hay là cậu đến nhà tớ lấy cũng được. Hạ Diệp Chi trước giờ vẫn chu đáo như vậy. Để tớ đến lấy, vừa đến Kim Hải này, cậu đang ở đâu, tớ đến tìm cậu. Thẩm Lệ nói. Hạ Diệp Chi nói vị trí của mình cho Thẩm Lệ, Thẩm Lệ liền tìm qua đó. Tớ hôm qua cũng không ngủ được đúng không, còn đặc biệt chạy xe về một chuyến nữa. Nhìn vết xanh xanh dưới đáy mắt của Thẩm Lệ, cô có chút đau lòng. Thẩm Lệ cười cười. Cái áo khoác này tớ rất thích mặc, mặc quen rồi. Được rồi, tớ đưa cậu ra ngoài, mau về nghỉ ngơi đi. Hạ Diệp Chi khoác lấy cánh tay cô, đưa cô ra khỏi Kim Hải. Thẩm Lệ đến bãi đậu xe thì lại nhớ đến chuyện khi nãy, thần sắc có chút phiền muộn. Hạ Diệp Chi chú ý thấy thần sắc của cô có chút dị thường, hỏi, sao thế? Thẩm Lệ ngừng một hồi rồi kể lại chuyện mình nhìn thấy ở bãi đậu xe khi nãy cho Hạ Diệp Chi nghe. Hạ Diệp Chi nghe rất nghiêm túc, nghe xong thì khoan thai nói, cậu đang đau lòng cho Cố Chi Dân à? Tớ đau lòng cho Cố Chi Dân? Thẩm Lệ lập tức xù lông lên. Anh ta làm gì cần ai đau lòng chứ? Hạ Diệp Chi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cô nắm lấy tay của Thẩm Lệ, trong thanh âm là sự dịu dàng an ủi lòng người. Bởi vì chuyện của đứa bé đó, cậu đã tự mình đi vào ngõ cụt, lao vào chỗ bế tắc. Mấy năm nay cậu đều vì vậy mà đau khổ. Nhưng mà cho dù là như vậy, cậu cũng không có nói chuyện đứa bé cho Cố Chi Dân nghe. Cậu không muốn anh ta đau khổ giống cậu. Điều này chứng minh cậu thực ra vẫn còn yêu anh ta. Thẩm Lệ theo bản năng phản bác. Tớ không có. Đối với sự phản bác của Thẩm Lệ, Hạ Diệp Chi cũng không vội tranh biện, chỉ là mỉm cười nhìn cô, không nói không rằng, nhưng lại khiến Thẩm Lệ cảm thấy không có chỗ nào để lánh nạn nữa. Ánh mắt Thẩm Lệ lập lòe tránh né, cuối cùng thì rũ mắt xuống, từ bỏ sự đấu tranh vô dụng. Hạ Diệp Chi tiếp tục nói, tình cảm vốn đã không phải là chuyện có thể tùy ý khống chế được, nếu không thì trên đời này đã không có nhiều người thương tâm như vậy rồi. Thẩm Lệ vẫn không nói gì, cô rũ mắt xuống, thần sắc chán nản mà bất lực. Tiểu Lệ, cậu nhìn tớ và Mạc Đình Kiên đi. Trước đây cậu nói rất hâm mộ bọn tớ, nhưng cậu cũng biết đấy, tớ và Mạc Đình Kiên không phải là đột nhiên hạnh phúc được. Bọn tớ đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt mới có được hạnh phúc của ngày hôm nay. Hạnh phúc thì cũng có mặt trái. Mặt trái có thể là những chuyện không tốt, nhưng đừng có sợ, tình yêu có thể chiến thắng tất cả mà. Hạ Diệp Chi bây giờ rất ít khi nhớ lại những chuyện trước đây, có thể là đang sống quá đỗi hạnh phúc, cô phải cẩn thận nhớ lại một lúc lâu mới có thể nhớ đến những chuyện đó đã xảy ra như thế nào, xảy ra vào lúc nào, xảy ra cùng với ai. Thẩm Lệ mím mím môi, thanh âm có hơi khàn. Cậu thật ra luôn dũng cảm hơn tớ. Kể từ khi bắt đầu, cậu đã cứu tớ ra khỏi tay của đám người đó. Tính cách của Hạ Diệp Chi tốt, là người mà thoạt nhìn trông rất dễ ức hiếp. Nhưng có rất nhiều lần, lúc bọn họ gặp chuyện, đều là do Hạ Diệp Chi kéo cô đi về phía trước. Cô có thể trở thành bạn tốt nhất với Hạ Diệp Chi, vốn không chỉ là vì Hạ Diệp Chi đã cứu cô ở ngôi trường cũ, mà là bởi vì trên người của Hạ Diệp Chi có sự kiên nghị và dũng cảm mà cô khao khát. Hạ Diệp Chi cười phụt. Đó cũng là bởi vì có cậu ở đằng sau tớ, mà tớ thì hoàn toàn tín nhiệm cậu. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu đều sẽ gánh vác giúp cho tớ. Cho dù cậu gánh không nổi đi nữa, tớ cũng sẽ gánh giúp cậu. Cho nên tớ mới có tự tin như vậy, mới trở nên dũng cảm như vậy. Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Thẩm Lệ đột nhiên ngước mắt lên. Cô không có ngờ cô đối với Hạ Diệp Chi mà nói vậy mà lại có tác dụng lớn như vậy. Thẩm Lệ lúc này giống như là một đứa trẻ vừa bất lực mà cũng vừa tràn đầy nghi ngờ bản thân mình. Hạ Diệp Chi nhìn cô với ánh mắt kiên định. Phải, bởi vì tớ biết tớ không có đơn độc một mình, cho nên tớ mới dũng cảm như vậy. Mà tớ biết đằng sau còn có cậu mà. Cùng một đạo lý, trong lòng cậu rõ ràng là yêu Cố Chi Dân, nhưng cậu lại lựa chọn kết thúc tất cả. Đó là bởi vì trong tiềm thức, cậu cảm thấy Cố Chi Dân sẽ không gánh vác cho cậu. Bởi vì năm đó anh ta rứt áo ra đi, khiến cho cậu cảm thấy không thể nào tín nhiệm anh ta được nữa. Ngày này qua tháng nọ, cậu đã xây dựng một vách tường vững chắc trong đáy lòng mình, mà vách tường đó là đặc biệt chỉ xây dựng cho Cố Chi Dân. Cho dù lòng cậu có cảm động, cũng càng sợ bản thân mình sẽ đi trên vết xe đổ, cho nên mới chọn dùng cách xua đuổi Cố Chi Dân để bảo vệ bản thân mình. Đầu của Thẩm Lệ đột nhiên cúi rất thấp, bởi vì Hạ Diệp Chi đã nói đúng rồi. Hai người quen biết hơn 10 năm, cùng nhau đi qua thanh xuân dài đằng đẵng, cùng nhau trưởng thành từ những thiếu nữ liều lĩnh đến những người lớn chín chắn. Hạ Diệp Chi hiểu rõ tính cách của cô, cũng có thể nhìn thấu cô triệt để. Cô tìm cho mình nhiều lý do như vậy. Nói cái gì mà phải kết thúc tất cả mà nhìn về phía trước, rồi cái gì mà phải đặt dấu chấm hết cho quá khứ, rồi cái gì mà nên có cuộc sống của riêng mình. Tóm tắt của rất nhiều lời bảo chữa này cũng chính là hai chữ, chỉ là sợ hãi. Cô quá sợ hãi đi vào vết xe đổ rồi, cô quá sợ những chuyện ban đầu sẽ lặp lại một lần nữa. Cô đã từng có biết bao nhiêu sự tự tin, thì sau chuyện đó cô lại có bấy nhiêu sự nghi ngờ mình. Sinh nhật 18 tuổi năm đó, cô lừa Cố Chi Dân đến khách sạn chuốc say. Cô đưa ra cái quyết định này cũng chỉ mất có thời gian một ngày, nhưng lại dùng 10 năm sau để trả giá cho quyết định này. Vào giây phút Thẩm Lệ lừa Cố Chi Dân đến khách sạn, cô đã hoàn toàn nghĩ đến tương lai của hai người. Nhưng vào sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, người ở bên cạnh đã không còn nữa. Cố Chi Dân không để lại cho cô thứ gì cả. Cô thậm chí còn nghe được tin tức Cố Chi Dân ra nước ngoài từ chỗ của Quý Vãn Thư nữa. Lúc cô biết được tin tức này, Cố Chi Dân đã ở bên kia của đại dương rồi. Sự phát triển này đã vượt ra khỏi phạm vi dự liệu của Thẩm Lệ. Cô chưa hề nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Giống như Hạ Diệp Chi nói, sự dũng cảm của con người cần phải có sự tự tin làm nền. Sự tự tin khi cô lừa Cố Chi Dân đến khách sạn chính là vì sự cưng chiều độc nhất mà Cố Chi Dân dành cho cô trong những năm từ nhỏ đến lớn đó. Giống như Quý Vãn Thư nói, cô ta lúc đó cũng tưởng bản thân cô ở trong lòng của Cố Chi Dân là không thể thay thế được, cho nên cô mới dám lừa Cố Chi Dân đến khách sạn làm ra chuyện hoang đường như vậy. Nhớ đến đây, Thẩm Lệ rũ mắt xuống cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười có mang theo ý vị tự giễu. Phải, tớ trước giờ vẫn luôn sợ hãi, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Ở trước mặt của Cố Chi Dân cũng chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Đáy lòng Hạ Diệp Chi khẽ chua xót, nghe thấy Thẩm Lệ tiếp tục nói. Nhưng lại có lúc cảm thấy không cam tâm, đặc biệt là sau khi biết Tiêu Văn mang thai. Lúc nhìn thấy Cố Chi Dân đối xử tốt với cô ta như vậy, tớ đố kỵ đến chết đi được. Sau đó thì lại bình tĩnh một thời gian, cứ thế mà lặp đi lặp lại, không ngừng tự đấu tranh. Vậy thì tha cho mình đi. Hạ Diệp Chi nhìn vào mắt của Thẩm Lệ, nghiêm túc và chân thành mà nói. Tình cảm vốn là chuyện của hai người, Cố Chi Dân vốn phải cùng gánh vác với cậu. Có một giây phút nào đó, Thẩm Lệ đã bị lời nói của Hạ Diệp Chi làm xao động, nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu nói. Không phải như vậy đâu, ban đầu là do tớ lừa anh ta đi khách sạn, là chuyện tự tớ làm, để tớ tự gánh vác. Hạ Diệp Chi lắc đầu, phủ nhận lời nói của Thẩm Lệ.

đã nhìn quen bộ dạng cười đùa không nghiêm túc của anh. Đột nhiên anh ta ngoan ngoãn như vậy mới là điều khiến người ta khó mà kháng cự được nhất. Đáy lòng Thẩm Lệ đột nhiên có chút mềm nhũn kỳ lạ. Cô hỏi anh, lúc quay chương trình tại sao lại nhắm vào tôi? Hạ Diệp Chi đã nói qua rồi, cô Chi Dân không có ngốc, cho nên anh nhắm vào cô chắc chắn là có nguyên nhân. Cô Chi Dân nghiêng mặt nhìn qua bên khác. Em không thân thiết với người khác, tôi tương tác với em một chút sẽ càng có hiệu ứng cho chương trình hơn. Kỳ thực là không phải. So với việc Tiêu Văn gây chướng ngại cho Thẩm Lệ, chi bằng để anh đóng vai nhân vật ác này, còn có thể nói thêm với cô vài câu. Thẩm Lệ hờn dỗi mà chừng Cố Chi Dân một cái. Vậy anh cũng thật phí tâm tư cho cái chương trình này. Hết cách, chương trình do Đình Kiên đầu tư mà, vẫn nên ủng hộ một chút. Cố Chi Dân lại lộ ra cái nụ cười hờ hững như lúc bình thường. Đưa đồ cho tôi đi. Ánh mắt của Thẩm Lệ rơi trên chiếc túi mà Cố Chi Dân đang xách trên tay. Chiếc túi này là túi mà mẹ Cố hay dùng để đựng đồ, còn là do Thẩm Lệ đi mua giúp bà nữa. Cố Chi Dân đến đây tìm cô, chắc chắn là mẹ Cố lại làm gì cho cô rồi. Điểm tâm mẹ tôi làm. Cố Chi Dân liếc mắt nhìn cái túi trên tay mình đưa cho Thẩm Lệ. Tôi còn không có nữa, chỉ có một mình em thôi. Có thể em mới là con gái ruột của mẹ tôi đấy. Cảm ơn mẹ Cố dùm tôi. Thẩm Lệ nhận lấy cái túi. Píp. Cố Mãn Mãn lái xe đến, bóc kèn ra hiệu Thẩm Lệ có thể lên xe rồi. Tôi đi trước đây. Thẩm Lệ vừa định quay người thì nghe thấy Cố Chi Dân vội vàng nói một tiếng. Đợi đã. Còn có chuyện gì sao? Thẩm Lệ hỏi anh. Còn chuyện gì nữa? Chẳng qua chỉ là không biết lần sau là khi nào mới được gặp Thẩm Lệ. Hơn nữa lòng nhẫn nại của Thẩm Lệ hôm nay cũng đã đặc biệt tốt, cho nên muốn nói thêm vài câu với cô mà thôi. Cố Chi Dân đột nhiên nhớ ra. Nghe nói em ký hợp đồng với Dị Kiền rồi. Phải, anh mới biết sao? Thẩm Lệ nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc. Tiềm lực của Dị Kiền không tệ, ông chủ cũng rất trẻ. Trước đây bọn họ không có làm quảng cáo, sao lại đột nhiên tìm tới em? Nghe nói phí quảng cáo còn giảm giá nữa. Cố Chi Dân càng nói càng cảm thấy không đúng. Bây giờ anh đã không còn trực tiếp quản chuyện của Thẩm Lệ nữa. Chuyện cô và Dị Kiền ký quảng cáo cũng là sau này có báo cáo anh mới biết được. Lúc đó chỉ là liếc mắt nhìn một cái. Đầu óc Cố Mãn Mãn tuy trông không được có ích lắm, nhưng mà làm việc cũng rất đáng tin cậy. Sau này anh mới biết, ngay cả phí quảng cáo cũng bị giảm. Chuyện này không còn đơn giản như vậy nữa. Anh nói cái này à? Ông chủ của Dị Kiền đã giúp qua tôi, tôi giảm phí quảng cáo cho anh ta, coi như là cảm ơn. Thẩm Lệ thoải mái cởi mở mà nói thật, ngược lại khiến Cố Chi Dân có chút cảm giác như bản thân mình là tiểu nhân vậy. Mà Đào Triển Minh đã giúp Thẩm Lệ cái gì? Trong lòng Cố Chi Dân rất rõ. Lúc đó chuyện của Thẩm Lệ và Tiêu Văn vô cùng om sòm, anh cũng tra ra được lúc đó xe của Đào Triển Minh đậu ở đó, nhưng Thẩm Lệ đã tìm đến Đào Triển Minh trước một bước rồi. Cố Chi Dân vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, Thẩm Lệ hôm nay quá nhẫn nại rồi, anh thậm chí còn muốn nói với cô, bảo cô đợi anh. Nhưng chuyện này đã nhắc nhở anh, nếu anh không giải quyết chuyện Tiêu Văn trước thì không có bất kỳ tư cách và lập trường nào để nói mấy lời này với Thẩm Lệ. Nhưng chuyện này đã nhắc nhở anh, nếu anh không giải quyết chuyện Tiêu Văn trước thì không có bất kỳ tư cách và lập trường nào để nói mấy lời này với Thẩm Lệ. Đáy mắt Cố Chi Dân lóe qua một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nở ra nụ cười. Tối nay em phải về phim trường đúng không? Chú ý an toàn nhé. Ừ. Thẩm Lệ gật gật đầu rồi quay người đi về chỗ Cố Mãn Mãn đang ngừng xe. Cố Mãn Mãn nhìn thấy Thẩm Lệ đi tới thì lập tức xuống xe mở cửa cho cô, thuận tiện nhận lấy cái túi trong tay cô. Cô nhìn vào túi, cảm thấy có chút quen mắt. Đây là cái gì vậy? Điểm tâm mẹ Cố làm. Thẩm Lệ khom người ngồi vào trong xe. Điểm tâm do thím làm là ngon nhất. Cố Mãn Mãn nói rồi thò tay vào trong ăn một miếng, rồi lên xe nói cười vui vẻ với Thẩm Lệ. Cố Chi Dân nhìn chiếc xe của Thẩm Lệ biến mất rồi mới từ từ sải bước về xe của mình. Lúc này, mẹ Cố gọi điện thoại đến. Chi Dân, đưa điểm tâm cho Tiểu Lệ chưa? Con đưa rồi. Vậy thì được. Mẹ Cố trầm mặc một lúc rồi hỏi. Con trai, con sao thế? Mẹ Cố nghe ra được ngữ khí của Cố Chi Dân khác với bình thường. Tuy bình thường, bà luôn tỏ ra rất chê bai con trai của mình, nhưng suy cho cùng cũng là cục thịt từ trên người rơi ra. Đương nhiên là bà hiểu anh nhất. Cố Chi Dân sững sờ rồi khẽ thở dài. Không có gì, chỉ là con hơi mệt chút thôi. Mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, được. Có thời gian rảnh con sẽ về. Cúp điện thoại xong, Cố Chi Dân lại tìm hộp thuốc lá ra, rút ra một cây ngậm trong miệng mình.